Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, bi kịch Nhị Cung Phụng. Nhị Cung Phụng, ngươi tại sao muốn làm nằm vùng? Như thế sợ chung kết Hắc Long sao? Thứ đồn đấu la là rất sùng kính Kim Ngạc đấu la. Tổng là nghĩ đến làm sao để võ hồn điện càng ngày càng tốt. Tuy nhiên gần nhất mỗi lần hành động đều thất bại, đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông bế quan. Một vài sự vụ đều là giao cho Nhị Cung Phụng tới làm. Hiện tại vừa nghĩ vì cái gì mỗi sự kiện đều không làm tốt. Nguyên lai là nằm vùng, liệp hồn hành động, săn thú hành động, cùng bảy tông môn thêm vào võ hồn điện. Đều là ngươi thông báo cho Diệp Vũ. Ta trước đó thì nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vũ vì cái gì mỗi lần đều có thể trùng hợp như vậy đuổi tới. Cùng lần này, trong lòng ta chắc chắn khẳng định có nằm vùng. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến lại là ngươi. Nhị Cung Phụng tâm tính đã nổ. Phẫn nộ biệt khuất đến nổ tung. Vừa mới dương vô địch. Rất khéo léo. Để còn đang dãy dụa Nhị Cung Phụng tưởng rằng đối xà mâu đấu la nói. Cái kia một tia xoắn suýt trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, làm Nhị Cung Phụng công kích xà mâu đấu la thời điểm. Xà mâu đấu la tưởng rằng đối Nhị Cung Phụng nói. Để hắn coi là Nhị Cung Phụng là nằm vùng. Không đợi Nhị Cung Phụng giải thích. Xà mâu đấu la liền bị giết. Đến chết đều cho rằng Nhị Cung Phụng cũng là nằm vùng. Giờ phút này, tại để thứ đồn đấu la cho là mình là nằm vùng. Cho nên Nhị Cung Phụng tâm tính sập. Nhị Cung Phụng nhìn về phía Diệp Vũ. Tức giận đến toàn thân cùng mỗi một tế bào. Lỗ chân lông đều đang rung động. Vừa mới ngươi biết ta ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó. Tức giận đồng thời không thể tin được. Vì cái gì có thể phát giác được chính mình? Chính mình vừa rồi tại trong ao sen, tự tin 98 cấp đều khó có khả năng phát hiện mình. Diệp Vũ không hiểu, đúng vậy a, cho nên ta ám chỉ ngươi đi giết xà mâu đấu la. Rất thành công, như vậy đến đón lấy đem cái kia thứ đồn đấu la làm thịt. Dạng này ngươi cùng phụ thân ta ân oán thì hóa giải. Về sau ta hoặc là phụ thân diệt võ hồn điện thời điểm, sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Vũ mà nói để Nhị Cung Phụng nghiến răng nghiến lợi. Quyền đầu nắm chặt, ngươi im miệng. Nhị Cung Phụng lập tức nhìn về phía thứ đồn đấu la. Nói, ta không phải nằm vùng. Hiện tại chúng ta liên thủ. Thứ đồn đấu la sắc mặt khó coi. Phẫn nộ, ngươi không phải nằm vùng. Vậy ngươi vì cái gì đánh lén lão xà? Bởi vì ngươi, hắn chết, ngươi chính là nằm vùng. Nhị Cung Phụng tức nổ tung, đợi chút nữa giải thích với ngươi. Nói Nhị Cung Phụng muốn tới gần thứ đồn đấu la. Hai người liên thủ mới có thể thay đổi cục thế. Thế mà, nhìn đến Nhị Cung Phụng tới gần, thứ đồn đấu la sợ hãi lui lại lấy. Ngươi đừng tới đây, đừng giả bộ, tới gần ta sau đó thừa cơ cũng đánh lén ta sao? Ngươi cái này bị ổi vô sỉ ra hỏa. Thua thiệt giáo hoàng coi trọng như thế ngươi. Ngươi vậy mà sợ hãi chung kết Hắc Long đến tình trạng như thế. Vậy mà thành nằm vùng. Ngươi cái này đồ bỏ đi. Thứ đồn đấu la vừa lui liền không ngừng mắng lấy Nhị Cung Phụng. Các loại khó nghe ân cần thăm hỏi tổ tông lời nói đều đi ra. Rất bình thường. Song cũng không kể võ hồn điện cái nào cao tầng. Đối mặt nằm vùng, đều sẽ vô cùng phẫn hận, như là có thù không đợi trời chung. Ngươi tỉnh táo, Nhị Cung Phụng sắc mặt khó coi. Tỉnh táo mẹ nó, thứ đồn đấu la tiếp tục mắng lấy. Hiện tại thứ đồn đấu la, như là vừa mới tức giận hắn. Dù sao đều thống hận nằm vùng. Ngươi cái tên này, Nhị Cung Phụng bất đắc dĩ hung dữ nhìn về phía Diệp Vũ. Mượn nhờ bọn họ hận nhất nằm vùng, đến châm ngòi bọn họ. Diệp Vũ trước khi đến thì nghĩ kỹ, mỗi lần hành động chính mình cũng biết, võ hồn điện chỉ sẽ cho rằng nội bộ cao tầng có nằm vùng. Vừa mới cùng Thiên Nhận Tuyết lúc chiến đấu, tự nhiên có thể cảm ứng được ẩn nặc bên trong nhị cung phụng. Bởi vì chung kết Hắc Long, để cho mình đối cường giả khí tức phát giác cực kỳ nhạy cảm. Chưa qua 99 cấp, những cường giả khác chính mình cũng có thể cảm ứng được. Diệp Vũ biết nhị cung phụng đang tìm kiếm thời cơ, cho nên khi Thiên Nhận Tuyết hỏi thời điểm, chính mình thì mang lại hắn. Trước khi đến, cũng cho Dương Vô Địch, đại sư bọn họ nói, làm bộ bên trong một cái là nằm vùng. Dương Vô Địch cái kia xảo diệu lời nói, cũng là Diệp Vũ dạy, kế hoạch rất thành công, đối nằm vùng hận để bọn hắn phẫn nộ, đủ để mất đi một số lý trí nhất định muốn giết nằm vùng. Lại thêm Dương Vô Địch, liền để mặc dù có do dự nhị cung phụng, lập tức động thủ, đồng thời, để Dương Vô Địch khoa trương động thủ người tốt. Liền sẽ để bị công kích phong hào đấu la cùng với khác phong hào đấu la lấy làm tập kích người cũng là nằm vùng. Lúc này Diệp Vũ cười nhạt, tự nhiên có thể nghĩ đến nhị cung phụng có bao nhiêu khí. Càng như vậy, Diệp Vũ tâm lý càng là thoải mái. Có thể thành công nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì nhị cung phụng tự thân không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà có thể phát giác được chính mình. Đối tự thân ẩn nặc tự tin, nhìn lấy thứ đồn đấu la tức nghiến răng ngứa. Hiện tại muốn giết nhất người không phải Diệp Vũ, mà là mình. Nhị cung phụng là càng khí. Ngươi nghe ta nói, là vừa mới, nhị cung phụng chuẩn bị lúc nói. Dương Vô Địch đánh gãy giọng cực lớn. Cùng tiến lên, giải quyết cái này thứ đồn đấu la. Lão Kim, ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi làm đã đủ nhiều. Dương Vô Địch, để nhị cung phụng tức điên, chửi lên, khác xưng hô như vậy ta. Ta căn bản không biết ngươi, các ngươi bọn này hèn hạ ra hỏa. Thứ đồn đấu la sắc mặt trầm trọng cùng cực, đối mặt độc cô bác liền không thể đem đánh bại. Huống chi Dương Vô Địch, Hoàng Kim Thiết Tam Giác, còn có Diệp Vũ, cùng nhị cung phụng, hắn cảm thấy mình giữ nhiều lành ít. Nhưng vô cùng hận, hắn muốn đem nhị cung phụng là nằm vùng sự kiện này truyền cho võ hồn điện. Nhưng không có cơ hội, nhị cung phụng giận dữ, chuẩn bị động thủ giải quyết Dương Vô Địch. Nhưng bị Diệp Vũ ngăn lại, Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết chiến đấu. Không có tiêu hao bao nhiêu hồn lực, trực tiếp cho Dương Vô Địch. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, đại sư bọn họ gia trì tất cả phụ trợ loại hồn kỹ. Dương Vô Địch thực lực trong nháy mắt mạnh đến sánh ngang 92 cấp phong hào đấu la. Hoàng Kim Thiết Tam Giác liên thủ, thực lực cũng càng cường. Bị vây công, cùng Dương Vô Địch bọn người cố ý che đậy hắn ánh mắt. Tăng thêm ở thế yếu, cũng vô pháp đi quan sát bốn phía. Nhất định phải hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm vây công đối thủ của mình. Cẩn thận từng ly từng tí, cho nên, lúc này không nhìn thấy đang cùng Diệp Vũ dỗi nhị cung phụng. Nhị cung phụng nhìn hầm hầm Diệp Vũ, tức giận đến sắp nổ tung, nổi giận mắng, ngươi cái này gian trá tiểu tử. Đáng giận, nhị cung phụng quanh thân 9 cái hồn hoàn toàn bộ lập lòe. Trực tiếp sử dụng thứ 9 hồn kỹ, cả người biến thành to lớn kim ngạc. Chùm sáng màu vàng óng phun ra, thủ sát thần lĩnh vực ảnh hưởng, nhị cung phụng công kích đối Diệp Vũ không được chí mạng tác dụng. Diệp Vũ Long chảo nắm chặt trì chi bất bại, cho mình gia trì tất cả thuộc tính, vận dụng sát thần lĩnh vực kỹ năng giết hại đột kích. Tốc độ lại đề thăng 100%, công kích tăng lên 30%, trì chi bất bại nện như điên mà ra. Đồng thời phát động gấp 3 bội kích. Hiện tại Diệp Vũ thực lực phát động gấp 3 bội kích xác suất đã cao đến 45%. Nhị cung phụng mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ kim ngạc diệt thế quang bị Diệp Vũ ngăn lại. Diệp Vũ đồng thời chấn lui ra ngoài. Tuy nhiên ngăn lại, nhưng Diệp Vũ biết mình toàn lực tương đương với 91 cấp. Thủ sát thần lĩnh vực ảnh hưởng nhị cung phụng có thể phát huy 94 cấp thực lực. Tuy nhiên không địch lại, nhưng muốn ngăn chặn hắn tự nhiên có thể. Một bên chiến đấu, một bên bằng vào thân thể cường hãn ngạnh kháng cùng cường hãn công kích đánh tan nhị cung phụng. Công kích, cùng đem hắn không ngừng rời xa thứ đồn đấu la. Nhị cung phụng không nghĩ tới Diệp Vũ mạnh như vậy. Chính mình vậy mà không thể làm gì. Sinh mệnh lực quá cường đại. Không để ý thương thế. Liều mạng phương thức cùng chính mình đánh. Dẫn đến hắn không cách nào áp chế Diệp Vũ. Dạng này đánh, Diệp Vũ biết cho dù của mình sinh mệnh lực, phòng ngự, chữa trị hồn kỹ khủng bố, cũng không kiên trì được nửa ngày thời gian liền sẽ chết. Nhưng đầy đủ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, trong lúc đó Diệp Vũ trọng thương mấy lần, mỗi một lần nhị cung phụng coi là có thể giết chết Diệp Vũ. Nhưng rất nhanh Diệp Vũ thương thế tốt hơn nửa. Để sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Có thể đánh, có thể khiêng, còn mang về huyết. Quả thực cũng là mở nghịch thiên hách. Cảm nhận được thứ đồn đấu la sinh mệnh lực càng suy yếu. Nhị cung phụng biết muốn giải thích cũng không có cách. Chỉ có thể đánh lui Diệp Vũ tốc độ cao nhất thoát đi. Bởi vì thứ đồn đấu la vừa chết, Diệp Vũ bọn người liền sẽ vây công hắn. Lúc này rời xa thiên đấu hoàng thất thiên đạo lưu mày nhăn lại. Thiên nhận tuyết hỏi, ra ra, thế nào? Ta vừa mới cảm ứng được nhị cung phụng công kích xà mâu đấu la. Thiên nhận tuyết kinh ngạc, không thể nào, chẳng lẽ nhị cung phụng là nằm vùng? Tuy nhiên cách 10.000 dặm, nhưng ta 99 cấp tinh thần cảm ứng, vẫn có thể miễn cưỡng bao trùm đến. Về đi. Cục thế đã không cách nào nghịch chuyển, đem sự kiện này nói cho giáo hoàng. Lúc này, nhị cung phụng rời xa, bởi vì Diệp Vũ liều mạng phương thức chiến đấu, kinh khủng công kích, hắn bị thương nhẹ, một bên tức giận mắng Diệp Vũ gian trá, một bên lảo đảo đi đang đuổi về võ hồn điện trên đường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,